Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2898, Điệu Hổ Ly Sơn. Theo thông đạo càng chạy càng sâu, càng khủng bố hơn minh thần chi khí, từ sâu dưới lòng đất tràn ra, Liễu Vô Tà bắt trước mấy người bọn hắn, miệng lớn thôn phệ, lại chuyển đổi đến thái hoang thế giới bên trong, biến thành lực lượng mới, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, giống như là một tòa dưới mặt đất hang động đá vôi. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều hài cốt. Có nhân loại xương, yêu tộc xương, dị tộc xương, thậm chí còn có thái cổ dị chủng xương, đều không ngoại lệ, những này hài cốt đều là hắc bạch minh quy đồ ăn. Bị ăn sạch huyết nhục về sau, tùy ý ném ở một bên, liếc nhìn lại, từng chồng bạch cốt chồng chất thành núi. Hắc bạch minh quy những năm này không biết từng bước xâm chiếm bao nhiêu sinh vật. Ít nhất cũng có mấy trăm vạn nhiều, trong đó nhân tộc xương cốt, liền chiếm cứ đại đa số. Nếu mà so sánh, nhân tộc càng tốt bắt được, không giống như là yêu tộc, bọn họ thể phách cường đại, truy đuổi tương đối tốn sức. Nhìn xem từng cỗ nhân loại hài cốt, tùy ý bại lộ ở bên ngoài, Liễu Vô Tà nội tâm tuôn ra một cỗ cực mạnh sát ý. Xung quanh thiên địa bên trong, bao phủ đại lượng oán linh, đây là nhân loại sau khi chết, linh hồn của bọn họ bị cầm tù trong đó. Từng trận ai tiếng hô, liên tục không ngừng, người bình thường nghe không được. Thế nhưng Liễu Vô Tà thông qua thiên phạt chi nhãn, cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, đẩy xe, hành tẩu tại những này hài cốt chính giữa, thỉnh thoảng sẽ đè ở xương bên trên, phát ra kéo kẹt âm thanh. Phía trước chính là Minh Quy Đại Nhân nơi ở, đại gia đi bộ đều cẩn thận một chút, đừng đã quấy rầy Minh Quy Đại Nhân. Chiến nhỏ giọng nói, để bọn họ thả nhẹ bước chân. Minh Quy Đại Nhân lúc tu luyện, không thích nhất có người quấy rầy. Bọn họ chỉ cần đem đồ ăn vận chuyển đến xác định vị trí là đủ. Ô gia huynh đệ còn có ký nữ gia lão hai vô cùng hưng phấn. Bọn họ cuối cùng may mắn muốn gặp được Minh Quy Đại Nhân. Lần này không thể được đến Minh Quy Đại Nhân chỉ điểm. Về sau còn có chính là cơ hội, nhiều đến mấy lần, chậm rãi liền quen thuộc. Phía trước truyền đến rầm rầm âm thanh, đây là dòng nước va chạm nham thạch, phát ra đặc hữu tiếng đinh đông, một đầu mạch nước ngầm chảy, đi ngang qua mà qua. Tại dòng sông chính giữa khu vực, có một khối to lớn bình đài, giờ phút này trên bình đài nằm sấp một tôn to bằng gian phòng hắc bạch minh quy, sau lưng mai rùa hiện ra hai màu trắng đen, vô cùng dễ thấy, bởi vì là ghé vào nham thạch bên trên, không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, lại có thể cảm nhận được xung quanh thiên địa tại kịch liệt lắc lư, phun ra nuốt vào, xuyên qua đến dòng nước, vậy mà tả hữu đong đưa, cùng Liễu Vô Tà suy đoán một dạng, cái này hắc bạch minh quy tu vi thâm bất khả chắc, tối thiểu cũng là luyện thần tam cảnh, vượt qua trăm vạn năm hắc bạch minh quy, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào, liền xem như tiêu không cách nào. Sống cũng bất quá mấy chục vạn năm mà thôi, khoảng cách trăm vạn năm còn kém rất xa. Tại bình đài một bên là chất đống đồ ăn địa phương, tháng trước đưa tới đồ ăn cũng không ăn xong, bất quá những này vật sống sớm đã chết đi lâu ngày, đem những này vật chết ném đến dòng nước đi, đem mới mẻ đồ ăn buông ra, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chất đống đồ ăn địa phương khoảng cách bình đài đại khái khoảng mấy trăm mét, hắc bạch minh quy muốn thức ăn lời nói tiện tay nắm tới một đầu là được. Ô gia huynh đệ cấp tốc động thủ, đem những cái kia chết đi đồ ăn một chân đá vào dòng sông bên trong, nháy mắt bị dòng sông cuốn đi, biến mất không còn chút tung tích. Thành viên khác đem trong xe vật sống chạy xuống, không lo lắng chút nào bọn họ sẽ chạy trốn. Bất luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, tu vi của bọn họ đều bị phong ấn, căn bản là không có cách thoát đi nơi đây. Liễu Vô Tà mở cửa xe, ra hiệu bọn họ có thể xuống. Vì sao ngươi còn không hạ thủ? Ngọc La Sát có chút nóng nảy, đã tìm tới hắc bạch minh quy, mà còn hắc bạch minh quy giờ phút này ngay tại dung kích cảnh giới, chính là hắn tu vi yếu kém nhất thời điểm. Một khi hắn hoàn thành đột phá, lại nghĩ giết hắn, khó như lên trời. Đợi thêm một hồi, Liễu Vô Tà cố ý chậm gì gì, hắn đang chờ, hiện tại xuất thủ, nhất định dẫn tới bảy đại minh đế. Mặc dù hắn không sợ bảy đại minh đế, một khi ngăn chặn chính mình, chờ hắc bạch minh quy hoàn thành đột phá, chính mình vẫn như cũ là một con đường chết. Vật sống gỡ đến không sai biệt lắm, tất cả vật sống, toàn bộ đuổi đi ra, nhân loại tụ tập cùng một chỗ, trên mặt mỗi người tràn đầy cừu hận, lại không có biện pháp gì. Tốt, Minh Quy Đại Nhân đang tu luyện, chúng ta cũng không cần quấy rầy. Muốn mời Minh Quy Đại Nhân chỉ điểm, liền phải chờ lần sau, gỡ xong vật sống về sau. Chiến đối với đội ngũ thành viên khác nói, ô gia huynh đệ cùng ký nữ gia lão hai mặc dù có chút thất vọng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Minh Quy Đại Nhân đang tu luyện, cũng không thể tiến đến quấy rầy. Oanh, liền tại bọn hắn xoay người một khắc này, một đạo kinh thiên động địa âm thanh, tại Minh tộc bộ lạc vang lên, nhất thời, bụi đất tung bay, toàn bộ thế giới ngầm bắt đầu sụp xuống. Đại lượng minh tộc bị rớt xuống nham thạch đập chết, ngồi ngay ngắn ở kinh thế hoàng ấn bên trong Ngọc La Sát. Một mặt vẻ khiếp sợ, ta hiểu được, ngươi để võng ở lại bên ngoài, gây ra hỗn loạn, hấp dẫn số lớn minh tộc, dạng này ngươi cùng Hắc Bạch Minh Quy giao thủ, liền sẽ không dẫn tới số lớn minh tộc chú ý. Ngọc La Sát cuối cùng biết Liễu Vô Tà ý đồ, vì sao Vóng cố ý thua cho ký nữ gia lão hai. Mục đích là ở lại bên ngoài phối hợp tiếp, bởi vì cách nhau khá xa, bên này khu vực, chỉ nghe được một tiếng nổ tung, nhận đến ba động, cũng không phải là rất lớn. Bộ lạc đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ đất rung núi chuyển, vừa rồi một kích kia, đủ để phá hủy 10 tòa thành trì. Liễu Vô Tà có thể là nén giận một kích, uy lực có thể nghĩ, khối lớn nham thạch, từ trên đỉnh đầu rớt xuống, Hắc Bạch Minh Quy thân thể đột nhiên bỗng nhúc nhích, đột phá thời khắc mấu chốt bị người đánh gãy, để hắn vô cùng phẫn nộ. Minh Quy đại nhân tức giận, chúng ta nhanh lui lại. Chiến vô cùng rõ ràng, Minh Quy đại nhân một khi sinh khí, có thể là lục thân không nhận, liền bọn họ đều sẽ giết chết. Mặt đất lắc lư vẫn còn tiếp tục, Hắc Bạch Minh Quy thân thể phía dưới nham thạch, vậy mà tại từng khúc rách ra, bảy đại minh đế ngay lập tức lao ra, hướng Vóng vị trí khu vực lao đi. Vóng phá hủy hơn phân nửa minh tộc bộ lạc về sau, không hề dừng lại một chút nào, hướng nơi xa thương khung lao đi. Bảy đại minh đế, còn có minh tộc đại bộ phận cao thủ, toàn bộ đuổi theo ra tới, càng đuổi càng xa, dần dần thoát ly minh tộc bộ lạc. Vóng mục đích cuối cùng đạt tới, đem bảy đại minh đế cùng với minh tộc đông đảo cao thủ toàn bộ dẫn ra. Liền tính tiếp cùng Hắc Bạch Minh Quy giao chiến, bọn họ cũng rất khó cảm giác được. Giết, tiếp một cái bắn ra, hướng Hắc Bạch Minh Quy lao đi. Kinh thế hoàng ấn hung hăng đập xuống, chấn hồn ấn từ Vóng đến khống chế, kinh thế hoàng ấn thì là từ tiếp đến khống chế. Hai đại luyện thần khí riêng phần mình quản lý một tôn, bắn ra tựa như thiên băng địa liệt. Kinh thế hoàng ấn hung hăng nện ở Hắc Bạch Minh Quy trên thân thể. Đứng ở một bên chiến còn có Ô Gia huynh đệ bọn họ một mặt mộng, cùng bọn họ cùng một chỗ trước đến tiếp, vì sao muốn đối Minh Quy đại nhân hạ thủ? Tiếp, ngươi tự tìm cái chết. Chiến một cái bắn ra, hướng tiếp hung hăng bổ nhào qua, bất quá tiếp là mục đích gì? Khinh nhờn Minh Quy đại nhân, phải chết. Ô Gia huynh đệ còn có thành viên khác, toàn bộ xông lên, muốn đem tiếp chém giết tại nguyên chỗ. Tiếp, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn tập kích Minh Quy đại nhân? Kỹ nữ gia lão hai đã phát hiện không thích hợp, trước mắt tiếp, cùng hắn quen thuộc tiếp, có sự bất đồng rất lớn, xông về phía mình chiến còn có Ô Gia huynh đệ bọn họ. Mỗi cái đều là tiên hoàng cảnh, thực lực rất mạnh, thế nhưng ở trong mắt Liễu Vô Tà, bọn họ liền sâu kiến cũng không bằng. Bản thể hiện, chiến đấu tất nhiên mở ra, liền không có cần phải giấu nghề, mượn nhờ tiếp thân thể, chiến đấu bó tay bó chân, căn bản là không có cách điều động tiên khí, chỉ có thể dựa vào nhục thân chiến đấu. Tiếp trong cơ thể không có tiên khí, Liễu Vô Tà muốn thi triển tiên thuật, gần như không có khả năng. Bản thể từ kinh thế hoàng ấn bên trong lướt đi đến, nguyên thần cấp tốc quy vị, là nhân tộc. Cho đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, tiếp thân thể đã bị nhân tộc khống chế, chỉ là một bộ xác thịt mà thôi. Nắm giữ bản thể Liễu Vô Tà, thế như trẻ tre, một trường hướng bọn họ tám cái nghiền áp xuống, hoảng sợ gợn sóng, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, chèn ép đến bọn họ thở dốc đều vô cùng khó khăn. Giờ phút này Vóng cùng bảy đại minh đế chiến đấu, đồng dạng tiến vào gay cấn giai đoạn, bởi vì bản thể bị tiếp sử dụng, Vóng chiến đấu rất là bị động, không cách nào thi triển tiên thuật, chỉ có thể dựa vào Vóng nhục thân cùng những này tiên đế dây dưa. Liễu Vô Tà mục đích cũng không phải là chém giết bọn họ, chủ yếu vẫn là ngăn chặn, bằng vào Thừa Phong quyết, tăng thêm chấn hồn ấn, ngăn chặn bọn họ nửa canh giờ vấn đề không lớn. Ngươi đến cùng là ai? Tiếp đi nơi nào? Vóng bị số lớn minh tộc cao thủ bao bọc vây quanh. Trưởng tổng quản đứng ra, hướng Vóng hỏi, liền chạy tới Lễ còn có Hoạch, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì sao Vóng đột nhiên phản bội minh tộc, muốn biết ta là ai, vậy liền đi theo ta. Liễu Vô Tà vẫn là không yên lòng, tiếp tục mang theo bọn họ hướng nơi xa lao đi, càng xa càng tốt, bởi vì tiếp bên kia chiến đấu đã bắt đầu. Thông qua tiếp cảm ứng, phát hiện Hắc Bạch Minh Quy cực kỳ khó dây dưa, nhất thời nửa khắc không cách nào đem giết chết, cho nên Vóng nhiệm vụ gian khổ, nhất định phải toàn lực ngăn chặn bọn họ. Bảy đại minh đế một cái phóng túng bắn, đem Vóng bao bọc vây quanh. Liễu Vô Tà chỉ có thể dựa vào nguyên thần khống chế Vóng, tiên khí không cách nào vận dụng, tăng thêm Vóng nhục thân, bất quá có thể so với tiên tôn cảnh, chỗ nào ngăn cản được minh đế xung kích. Ngươi không phải Vóng, chân chính Vóng cũng đã chết rồi, ngươi là cái nào chủng tộc? Khải Đế đi ra, một cái liền nhìn ra, trước mắt Vóng sớm đã chết đi, hắn nguyên thần đã bị một cái khác chủng tộc chỗ điều khiển, thật sự là rông dài. Tất nhiên bọn họ không chịu xuất thủ, Liễu Vô Tà đành phải dẫn đầu xung kích, lăng lệ trưởng ấn hướng bọn họ bảy đại minh đế đồng thời nghiền áp xuống. Lập tức, chấn hồn ấn lấy ra, Vóng vừa ra tay, chính là lôi đình vạn quân, không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Phá thiên, tất nhiên không cách nào điều động tiên khí, vậy liền dựa vào nhục thân vật lộn, lấy ra hoang cổ chiến tiễn, lăng không chém xuống. Nhân tộc, hắn là nhân tộc, lấy ra hoang cổ chiến tiễn một khắc này, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà thân phận triệt để tiết lộ. Hoang cổ chiến tiễn lạc ấn nhân tộc khí tức, một cái liền có thể nhận ra, chiến đấu nháy mắt đánh vang. Đứng ở một bên trưởng tổng quản, nhíu mày, có loại dự cảm không tốt, không tốt, chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn. Trưởng tổng quản đột nhiên một tiếng kinh hô, đánh gãy Khải Đế Minh Đế bọn họ, Minh Quy đại nhân có nguy hiểm. Khải Đế ngay lập tức kịp phản ứng, một trưởng đem võng hất bay, hướng Minh Quy đại nhân vị trí phương hướng lao đi, đều lưu lại cho ta đi. Liễu Vô Tà thật vất vả đem bọn họ dẫn ra, há có thể thả bọn họ đi. Thương Đế, Thủy Đế, Hắc Đế, các người mấy cái nhanh đi cứu Minh Quy đại nhân. Khải Đế hét lớn một tiếng, để mấy người bọn hắn nhanh đi, võng giao cho bọn hắn mấy cái là đủ. Chương 2899, đại chiến Hắc Bạch Minh Quy. Bị nhớ tới mấy tên Minh Đế, cấp tốc thoát ly vòng chiến, hướng Hắc Bạch Minh Quy vị trí phương hướng lao đi. Chạy chỗ nào, Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi. Chấn hồn ấn ầm vang nện xuống, tạo thành thiên địa gợn sóng, hóa thành một tòa trận pháp, đem bảy tên Minh Đế toàn bộ giam ở trong đó, tiếp vận chuyển hàng hóa một ngày này thời gian, võng cũng không nhàn rỗi, lợi dụng khoảng thời gian này, luyện chế ra một bộ trận kỳ, nếu như bản thể tại chỗ này, một trường liền có thể đập chết bọn họ bảy cái, bởi vì mượn võng thân thể, Liễu Vô Tà sức chiến đấu rất là bình thường, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, theo trận kỳ rơi xuống, tăng thêm chấn hồn ấn, võng thành công chế trụ bảy tên Minh Đế, tăng thêm minh tộc đông đảo cao thủ, bất luận bọn họ làm sao xung kích, đều không thể xé ra trận pháp phòng ngự, dựa theo võng suy tính, không có nửa canh giờ, bọn họ mơ tưởng phá trận. Hắc Bạch Minh Quy nhận đến xung kích về sau, trong cơ thể khí tức rối loạn, dẫn đến một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Mà lúc này đây, chiến còn có Ô Gia huynh đệ bọn họ, đã vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, đối mặt tám tôn minh tộc tiến công, Liễu Vô Tà cũng không lui lại, mà là một trưởng lăng không nghiền áp xuống, nguyên thần trở về bản thể về sau, sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt, vọt tới đỉnh phong tiên đế cảnh, bình thản không có gì lạ một trường, tạo thành bài sơn đảo hải thế, chèn ép chiến mấy người bọn hắn, hô hấp thay đổi đến vô cùng khó khăn. Chết, Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Tất nhiên muốn giết, liền muốn giết đến triệt để, răng rác, xông đến nhanh nhất là Ô Gia huynh đệ, lúc đầu muốn biểu hiện tốt một chút một phen, có thể được đến Hắc Bạch Minh Quy chỉ điểm, kết quả ngược lại tốt, còn chưa tới gần, liền bị Liễu Vô Tà một trường nghiền nát, thân thể hóa thành vô số máu loãng. Thình lình một màn, để chiến còn có kỹ nữ gia lão hai, dọa đến vong hồn đại mạo, Liễu Vô Tà thực lực, lại kinh khủng như vậy, bàn tay lại lần nữa đè xuống, còn lại bảy người, thân thể toàn bộ nổ tung, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng tại chỗ, bị đưa đến trên bình đài hơn 10 người kia, một mặt khiếp sợ nhìn hướng Liễu Vô Tà, nhanh cứu lấy chúng ta, Liễu Vô Tà xuất hiện, để những cái kia bị bắt tới nhân tộc, nhìn thấy hy vọng, vội vàng lớn tiếng cầu cứu, hiu hiu hiu. Liễu Vô Tà ngón tay liên tục điểm, giải ra trong cơ thể của bọn họ phong ấn, các ngươi đi ra chờ ta. Liễu Vô Tà sau khi làm xong, một cái bắn ra, phóng tới Hắc Bạch Minh Quy, hoàng cổ chiến tiền giao cho võng, Liễu Vô Tà chỉ có kinh thế hoàng ấn, lấy ra lạc tâm trúc, hướng Hắc Bạch Minh Quy hung hăng đâm xuống. Hắc Bạch Minh Quy lực phòng ngự cực mạnh, phóng nhãn thiên hạ, gần như không có cái gì binh khí, có thể xé ra hắn mai rùa. Keng, một trận ánh lửa văng khắp nơi, cứng rắn như luyện thần khí lạc tâm trúc. Thế mà chưa thể xé ra Hắc Bạch Minh Quy phòng ngự. Hắc Bạch Minh Quy bị đau, phun ra một cái kinh khủng sóng khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Liễu Vô Tà cảm giác không gian xung quanh toàn bộ bị giam cầm lại. Đây chính là thần phách cảnh, kinh khủng rối tinh rối mù, cho ta mở. Liễu Vô Tà rít lên một tiếng, tránh thoát Hắc Bạch Minh Quy khống chế, thân thể một cái cuốn ngược, lùi đến trăm thước bên ngoài. Không hổ là thần phách cảnh, suýt nữa bị hắn giết chết. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, đây là Hắc Bạch Minh Quy ở vào đột phá thời kỳ, sức chiến đấu 10 không còn một, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, mình đã là một cỗ thi thể. Cầm trong tay lạc tâm trúc, Liễu Vô Tà lại lần nữa xông đi lên, mượn nhờ thừa phong quyết, Hắc Bạch Minh Quy muốn khóa chặt hắn cũng không dễ dàng. Kinh thế thần quyền, một tay ra quyền ngăn chặn Hắc Bạch Minh Quy, một cái tay khác cầm lạc tâm trúc, lại lần nữa hướng Hắc Bạch Minh Quy đâm xuống. Mênh mông tiên đế thế càn quét thiên hạ, vậy mà không kém gì Hắc Bạch Minh Quy. Hắc Bạch Minh Quy thân thể cao lớn, di động rất là tốn sức, chủ yếu là hắn vừa rồi ngay tại đột phá, bị Liễu Vô Tà đánh gãy về sau, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cũng không thích hợp đại chiến. Oanh, rắn rắn chắc chắc một quyền, hung hăng rơi vào Hắc Bạch Minh Quy trên thân thể, nặng nề va chạm, đem Hắc Bạch Minh Quy đẩy lui mấy chục mét, vẻn vẹn đẩy lui mà thôi. Hắc Bạch Minh Quy vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Càng là chọc giận hắn, đình chỉ đột phá, mở ra miệng to như chậu máu, bỗng nhiên khẽ hấp, xung quanh thiên địa không ngừng sụp đổ, khối lớn nham thạch, còn có vô tận nguồn nước, toàn bộ bị Hắc Bạch Minh Quy thôn phệ đi vào. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, từng bước một hướng Hắc Bạch Minh Quy bay qua. Nhân loại, trong cơ thể ngươi tinh huyết vô cùng thuần khiết, vừa vặn thích hợp ta hấp thu. Hắc Bạch Minh Quy miệng nói tiếng người, âm thanh như là sấm nổ đồng dạng, chấn động đến Liễu Vô Tà màng nhĩ đều muốn nổ tung. Thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh, thậm chí muốn so Thôn Thiên Thần Đỉnh còn muốn càng hơn một bậc. Không hổ là sống trăm vạn năm lão quái vật, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, cho dù chỉ còn lại một thành lực lượng, Hắc Bạch Minh Quy chém giết Liễu Vô Tà cũng dư xài. Đây chính là thần phách cảnh, tuyệt không phải tiên đế cảnh có khả năng chống lại. Kinh Thế Hoàng Ấn, cho ta đụng. Liễu Vô Tà không còn cách nào khác, lấy ra Kinh Thế Hoàng Ấn, hướng Hắc Bạch Minh Quy hung hăng đụng đi, phóng to phía sau Kinh Thế Hoàng Ấn, tựa như một tôn kim quang rực rỡ sán đại sơn, hướng Hắc Bạch Minh Quy đầu đập xuống, đối mặt xông về phía mình Kinh Thế Hoàng Ấn, Hắc Bạch Minh Quy cái kia đậu xanh lớn con mắt, vậy mà toát ra một tia đùa cợt, trước mặt vòng xoáy đột nhiên phóng to, chấn áp xuống Kinh Thế Hoàng Ấn thế mà không bị khống chế. Hướng Hắc Bạch Minh Quy miệng lớn rớt xuống đi, mắt thấy Kinh Thế Hoàng Ấn liền muốn rơi vào Hắc Bạch Minh Quy trong miệng. Ngọc La Sát một cái phóng túng bắn, từ bên trong lướt ra, rất lâu chưa từng ăn qua luyện thần khí, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần thôn phệ tôn này luyện thần khí, ta liền có thể đột phá đến luyện thần đệ tứ cảnh. Hắc Bạch Minh Quy phần bụng càng lúc càng lớn, sinh ra hấp lực, có thể đem một tòa tinh cầu thôn phệ đi vào. Liễu Vô Tà ôm lấy một tảng đá lớn, không để cho mình thân thể tới gần Hắc Bạch Minh Quy. Kinh Thế Hoàng Ấn dần dần cùng Liễu Vô Tà mất đi liên hệ. Ở ngay trước mặt hắn, bị Hắc Bạch Minh Quy nuốt đi vào. Trơ mắt nhìn xem Kinh Thế Hoàng Ấn biến mất, Liễu Vô Tà lại không có biện pháp gì, liều mạng, một cái bắn ra, Liễu Vô Tà cầm trong tay Lạc Tâm Trúc, tính toán đi theo Kinh Thế Hoàng Ấn cùng một chỗ, giết tới Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể, liền cùng ngày đó tiến vào cùng kỳ trong cơ thể một dạng. Hắn còn không tin, đến Hắc Bạch Minh Quy trong bụng, còn không làm gì được hắn, không muốn đi vào, Hắc Bạch Minh Quy trong bụng thông âm dương, một khi tiến vào bên trong, căn bản tìm không được đi ra đường, Ngọc La Sát vội vàng ngăn cản, đã đoán được Liễu Vô Tà ý đồ. Hắc Bạch Minh Quy cũng không phải cùng kỳ, trong cơ thể hắn tự thành thế giới, tiến vào bên trong, rất nhanh liền sẽ bị lạc, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà đã không có đường lui. Hắc Bạch Minh Quy sinh ra hấp lực, muốn so vừa rồi càng mạnh mẽ hơn, đừng nói đánh giết Hắc Bạch Minh Quy, hiện tại có thể hay không sống chạy đi, đều là một cái ẩn số, đem Lạc Tâm Trúc ném cho ta. Ngọc La Sát liền tại Liễu Vô Tà cách đó không xa, để hắn đem Lạc Tâm Trúc ném qua tới. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là đem Lạc Tâm Trúc ném cho Ngọc La Sát. Tiếp nhận Liễu Vô Tà ném qua đến Lạc Tâm Trúc, Ngọc La Sát cầm tới về sau, cấp tốc hướng nơi xa lao đi, lùi đến một chỗ ẩn nấp địa phương. Liễu Vô Tà nhíu mày, lại không có nói cái gì, tay không có binh khí, chỉ có thể dựa vào tay không tắc sát, liệt thiên nhất kích, luyện hóa hỏa anh phượng não về sau, chu tước tam sát thước quy lực, nâng cao một bước, một cái trắng kiện hám thế trường mâu, lăng không hiện lên, khóa chặt Hắc Bạch Minh Quy hai mắt, tất nhiên không cách nào xé ra hắn nhục thân phòng ngự. Vậy liền tìm kiếm thân thể của hắn yếu kém khu vực. Hám thế trường mâu lấy không thể địch nổi tư thái, xé ra Hắc Bạch Minh Quy phòng ngự, xung quanh thôn phệ chi lực, lập tức yếu bớt, Liễu Vô Tà thân thể khôi phục tự do, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại sau lưng Hắc Bạch Minh Quy, đối mặt xông về phía mình hám thế trường mâu, Hắc Bạch Minh Quy đầu lập tức co rụt lại, thế mà trốn vào trong mai rùa, keng, một trận ánh lửa văng khắp nơi, Hắc Bạch Minh Quy thành công tránh đi liệt thiên nhất kích. Các loại thủ đoạn đều thử qua, Hắc Bạch Minh Quy không phải bình thường khó dây dưa. Hai tay kết ấn, lại lần nữa lấy ra Kinh Thế Thần Quyền, liền tính không thể xé ra Hắc Bạch Minh Quy phòng ngự, cũng muốn không ngừng chèn ép hắn tiến công, một quyền liền với một quyền, Hắc Bạch Minh Quy thế mà đều chẳng muốn phản kháng, tùy ý Liễu Vô Tà công kích, thân thể cao lớn, nghiêm trọng hạn chế Hắc Bạch Minh Quy tốc độ, cái này cũng cho Liễu Vô Tà mang đến thời cơ lợi dụng. Tiếp lấy, Ngọc La Sát xuất hiện lần nữa, đem Lạc Tâm Trúc một lần nữa ném cho Liễu Vô Tà. Nhìn xem bay về phía chính mình Lạc Tâm Trúc, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra khác thường chi sắc. Lạc Tâm Trúc nhan sắc không đồng dạng, phía trên lạc ấn Ngọc La Sát khí tức, đa tạ, Liễu Vô Tà vội vàng cảm kích nói, Lạc Tâm Trúc chỉ có phối hợp sử nữ chi huyết, mới có thể phá giải Hắc Bạch Minh Quy phòng ngự, liền tại vừa rồi, Ngọc La Sát cầm tới Lạc Tâm Trúc về sau, lặng lẽ lùi đến nơi xa, lợi dụng chính mình sử nữ chi huyết, bôi lên tại trên Lạc Tâm Trúc, không biết vì sao, lại lần nữa nhìn thấy Lạc Tâm Trúc thời điểm, Hắc Bạch Minh Quy đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ kiêng dè, chúng ta hợp lực đem hắn lật qua, tìm kiếm hắn nhục thân nhược điểm, chỉ cần đem Lạc Tâm Trúc cắm đi vào là đủ. Ngọc La Sát cùng nhau gia nhập chiến đoàn, trợ giúp Liễu Vô Tà ngăn chặn Hắc Bạch Minh Quy. Tốt, Liễu Vô Tà cầm trong tay Lạc Tâm Trúc, thử nghiệm tới gần Hắc Bạch Minh Quy, bất luận bọn họ dùng lực như thế nào, Hắc Bạch Minh Quy chính là không chịu nghênh chiến, đem đầu co đầu rút cổ, ngươi cho rằng trốn liền có thể sao? Liên tục công kích, Liễu Vô Tà đã tìm tới Hắc Bạch Minh Quy yếu kém khu vực. Đó chính là hắn trống cửa, đầu có thể rút vào đi, thế nhưng trống cửa lại một mực bại lộ tại bên ngoài, đem mình ý đồ nói cho Ngọc La Sát, cái sau hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại không có nói cái gì. Hắc Bạch Minh Quy hiển nhiên cũng đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, một mực đem đầu đối với Liễu Vô Tà, không cho Liễu Vô Tà tập kích trống, cửa cơ hội, bạo sát, Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp hạ thủ, mà là thi triển Chu Tước Tam Sát Thức chiêu thứ ba. Lấy ra một khắc này, xung quanh thiên địa rơi vào bất động trạng thái, bao gồm Hắc Bạch Minh Quy, thế mà bị Liễu Vô Tà cầm cố lại. Loại này giam cầm chỉ là ngắn ngủi, Hắc Bạch Minh Quy có thể là luyện thần tam cảnh, muốn vây khốn hắn khó như lên trời. Xuất thủ, khống chế Hắc Bạch Minh Quy một sát na kia, Ngọc La Sát ngang nhiên xuất thủ, trường kiếm trong tay lăng không bay ra ngoài, cắm vào Hắc Bạch Minh Quy thân thể phía dưới. Lên, Ngọc La Sát ngón tay một điểm, đè ở Hắc Bạch Minh Quy thân thể phía dưới trường kiếm. Đột nhiên bay lên, to lớn Hắc Bạch Minh Quy thân thể không bị khống chế, thế mà hướng một bên ngã xuống. Mau ra tay, Ngọc La Sát khẽ kêu một tiếng, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian xuất thủ. Hắc Bạch Minh Quy đã tránh thoát nàng khống chế, Liễu Vô Tà cầm trong tay Lạc Tâm Trúc, thi triển Thừa Phong Quyết, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xuất hiện tại sau lưng Hắc Bạch Minh Quy. Đi, ngón tay một điểm, chính Lạc Tâm Trúc bay ra ngoài. Chương 2900, Minh Đế Chi Tâm, quỷ mắt một mực lấy ra, xung quanh ngàn mét, thu hết vào mắt, liền mỗi một tấc không gian pháp tắc di động quy luật, đều tại Liễu Vô Tà khống chế bên trong. Liền tại Hắc Bạch Minh Quy bị Ngọc La Sát nhấc lên một khắc này, trong tay Lạc Tâm Trúc tựa như một đạo lưu tinh nổ bắn ra mà ra, cơ hội chỉ có một lần. Hắc Bạch Minh Quy chống cửa tại mai rùa phía dưới, chỉ có nhấc lên thân thể của hắn mới có thể đem khóa chặt. Nhanh như thiểm điện, Liễu Vô Tà đem tất cả tiên khí toàn bộ rót đến Lạc Tâm Trúc bên trên, đây là đập nồi dìm thuyền, thất bại, hai người chỉ có thể quay đầu đào mệnh. Phốc phốc, tại quỷ mắt khóa chặt phía dưới, Lạc Tâm Trúc thành công chui vào Hắc Bạch Minh Quy chống. Trong môn phái, phát ra ngột ngạt phốc phốc âm thanh, dài mấy mét Lạc Tâm Trúc, nháy mắt chui vào trong, biến mất không còn chút tung tích, chui vào Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể. Ô ô ô, Hắc Bạch Minh Quy phát ra kỳ quái tiếng ô ô, Lạc Tâm Trúc phối hợp sử nữ chi huyết, đúng lúc là khắc tinh của hắn, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, Lạc Tâm Trúc tiến vào Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể về sau, điên cuồng phá hư hắn sinh cơ. Liễu Vô Tà mơ hồ cảm giác được kinh thế hoàng ấn, lập tức triệu hoán một tiếng, cho ta phá. Kinh thế hoàng ấn tại Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể, phối hợp Lạc Tâm Trúc, cùng một chỗ phá hủy Hắc Bạch Minh Quy nhục thân, đang cùng võng giao chiến bảy đại minh đế, nghe đến Hắc Bạch Minh Quy tiếng giống giận dữ, vô cùng tức giận, nổ tung tòa trận pháp này. Khải Đế một tiếng quát chói tai, để số lớn minh tộc hy sinh chính mình, cũng muốn xé ra bộ này trận pháp. Dầm dầm dầm, trong khoảnh khắc, gần trăm tên minh tộc lựa chọn tự bạo, cuối cùng xé ra một vết nứt. Nhân cơ hội này, bảy đại minh đế biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn qua biến mất bảy đại minh đế, Vọng ánh mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, hy vọng thời gian còn kịp. Nói xong, Vọng hướng minh tộc xuất khẩu lao đi. Hắc Bạch Minh Quy còn tại giãy giụa, không hổ là luyện thần tam cảnh, liền xem như trong cơ thể bị phá hủy trống không, nhất thời nửa khắc vẫn như cũ sẽ không tử vong. Mau tìm đến Minh Đế Chi Tâm, chỉ cần đem đào xuống đến, Hắc Bạch Minh Quy liền sẽ chết đi. Ngọc La Sát tranh thủ thời gian nhắc nhở, ý thức của nàng không cách nào tiến vào Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể. Thế nhưng Liễu Vô Tà không giống, Lạc Tâm Trúc còn có kinh thế hoàng ấn, đều lạc ấn hắn ấn ký, mượn nhờ cái này hai đại luyện thần khí, có thể xem xét Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể tất cả. Hắc Bạch Minh Quy bắt đầu giãy giụa, một cỗ lực lượng cuồng bạo càn quét mà ra, đem Liễu Vô Tà còn có Ngọc La Sát hất bay đi ra. Phốc phốc, hai người bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Hắc Bạch Minh Quy vậy mà tại thời khắc mấu chốt hoàn thành đột phá, lực lượng trong cơ thể ngay tại khôi phục. Tiếp tục như vậy, không những lấy không được Minh Đế Chi Tâm, hai người bọn họ mạng nhỏ đều phải để lại tại chỗ này. Ngươi còn cần bao lâu? Hắc Bạch Minh Quy triệt để tỉnh lại, ra bu ra bên dưới Minh Đế Chi Tâm, hậu quả sẽ phi thường phiền phức. Ngọc La Sát vội vàng thúc giục nói, lấy Hắc Bạch Minh Quy thủ đoạn, liền tính bọn họ chạy ra cái này dưới đất thế giới, cũng đừng hòng chạy ra minh giới. Nhanh, nhanh, ý thức qua lại Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể, khắp nơi đều là âm dương nhị khí, xen lẫn đại lượng minh thần chi khí, cực kỳ hỗn loạn. Lạc Tâm Trúc tả xung hữu đột, không ngừng mà xé ra Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể thế giới. Kinh thế hoàng ấn phóng to, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, kinh thế hoàng ấn cấp tốc phóng to, hóa thành vạn trượng cự phong. Nhất thời, Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể thay đổi đến sáng như ban ngày. Tìm tới, Liễu Vô Tà rất nhanh khóa chặt Minh Đế Chi Tâm vị trí khu vực. Lạc Tâm Trúc một cái bắn ra, chạy thẳng tới Minh Đế Chi Tâm. Hắc Bạch Minh Quy há mồm gầm thét, một cỗ kinh người gợn sóng chạy thẳng tới Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát. Mau tránh! Liễu Vô Tà lôi kéo Ngọc La Sát cấp tốc trốn đến nơi xa. Coi như thế, Hắc Bạch Minh Quy phun ra thể khí vẫn là làm vỡ nát thế giới ngầm, vô số cự thạch nện xuống tới, cho ta mở. Liễu Vô Tà lăng không một quyền đem rơi xuống cự thạch toàn bộ chấn vỡ. Hắc Bạch Minh Quy phun ra thể khí dư âm không giảm, lại lần nữa vọt tới hai người bọn họ. Phanh phanh, hai người thân thể tựa như diều đứt dây, hung hăng bị bỏ rơi đi ra, nện vào phế tích bên trong, rơi xuống đến thất điên bát đảo. đường đường đỉnh phong tiên đế cảnh, giống như sâu kiến đồng dạng bị Hắc Bạch Minh Quy nghiền ép. Liễu Vô Tà vẫn còn coi là khá tốt, hắn tu luyện thần ma cửu biến, da dày thịt béo, điểm này lực trùng kích, uy hiếp không được chính mình. Ngọc La sát thương thế tương đối nghiêm trọng, trong cơ thể xương đứt gãy tận mấy cái, tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị Hắc Bạch Minh Quy giết chết. Ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra một viên đan dược, nhét vào Ngọc La sát trong miệng, trợ giúp nàng điều trị thương thế. Không chết được, Ngọc La sát khó khăn đứng lên, trên mặt che kín xương lạnh. Đây là nàng xuất đạo đến nay, lần thứ nhất nhận đến thương nặng như vậy, ngươi lùi đến nơi xa, còn lại giao cho ta là được. Để tránh Ngọc La sát lại lần nữa gặp phải xung kích. Để nàng lùi đến nơi xa, Ngọc La sát vốn định lại nói chút gì đó, Liễu Vô Tà đã lướt đi đi, ăn ta một quyền, kinh thế thần quyền lấy ra, dung hợp thế giới chi lực cùng vũ trụ chi lực, hai cỗ lực lượng điệp ra phía dưới, tạo thành mênh mông một quyền. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lấy ra Đả Thần Tiên, bất luận Đả Thần Tiên có thể hay không tổn thương đến Hắc Bạch Minh Quy, hắn đều muốn thử một lần. Một cái màu xanh sẫm sợi đằng xuất hiện tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, muốn so từ kinh thế hoàng triều di chỉ mang ra thời điểm tráng kiện rất nhiều. Lăng không bỏ rơi đi, khóa chặt Hắc Bạch Minh Quy đầu. Kinh thế thần quyền mục đích là áp chế Hắc Bạch Minh Quy, cho chính mình tìm cơ hội. Ba, Đả Thần Tiên hung hăng vung tại Hắc Bạch Minh Quy trên trán, thanh thúy lạch cạch âm thanh cách nhau rất xa đều có thể nghe đến. Hắc Bạch Minh Quy đột nhiên sửng sốt, đại não chóng mặt, thế mà không phân rõ phương hướng. Cái này cũng được. Nhìn xem trong tay Đả Thần Tiên, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mừng như điên. Rời đi kinh thế hoàng triều di chỉ về sau, Đả Thần Tiên một mực ở tại trong cơ thể của mình, rất ít sử dụng, lần này chỉ là ôm thử xem thái độ, không nghĩ tới Đả Thần Tiên hiệu quả rõ ràng như thế. Mặc dù không cách nào trực tiếp quất chết Hắc Bạch Minh Quy, lại có thể để cho hắn nguyên thần bị thương. Nguyên thần bị Đả Thần Tiên giật một cái về sau, Hắc Bạch Minh Quy năng lực hành động kém xa vừa rồi, liền trên thân phóng thích ra khí tức đều giảm bớt rất nhiều. Đổi lại những nhân loại khác, Liễu Vô Tà lại không có may mắn như vậy. Nhân loại tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh, Đả Thần Tiên rất khó đem khóa chặt. Giơ lên Đả Thần Tiên, lại lần nữa quất đi xuống, lại là rắn rắn chắc chắc một roi, rút Hắc Bạch Minh Quy phát ra các loại tiếng kêu thảm. Nguyên thần phía trên xuất hiện một tia vết rách, tiếp tục quất đi xuống, Hắc Bạch Minh Quy nguyên thần khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy. Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Hắc Bạch Minh Quy sợ hãi, thế mà mở miệng cầu xin tha thứ, vừa rồi suýt nữa bị hắn giết chết, Liễu Vô Tà há có thể buông tha hắn. Một khi bị Hắc Bạch Minh Quy bắt đến cơ hội, nhất định điên cuồng phản công. Lạc Tâm Trúc cuối cùng khóa chặt Minh Đế chi tâm, một viên to lớn trái tim xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, vô cùng lớn, giống như là một vòng màu đỏ mặt trời treo ở Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể. Phá, trong bóng tối điều khiển Lạc Tâm Trúc hướng Minh Đế chi tâm chém xuống. Suy, một cỗ cường hoành lực phản chấn đem Lạc Tâm Trúc đẩy lui. Minh Đế chi tâm bốn phía vậy mà còn có một tầng màng mỏng, tầng này màng mỏng có thể ngăn cản được luyện thần khí xung kích. Điểm này lực lượng cũng muốn ngăn lại ta. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, lại lần nữa điều động Lạc Tâm Trúc, lấy không thể địch nổi thế phóng tới Minh Đế chi tâm, mà trong tay Đả Thần Tiên lại lần nữa vung xuống, lực đạo một lần sau một lần mạnh. Hắc Bạch Minh Quy đại não đã chập mạch, nguyên thần xuất hiện vết rách, bất luận là tốc độ phản ứng vẫn là tốc độ di chuyển kém xa phía trước. Ba, vẫn là rắn rắn chắc chắc một roi. Hắc Bạch Minh Quy thân thể ầm ầm ngã xuống, ầm ầm ngã xuống. Một khắc này đất rung núi chuyển, đập vụn vô số khối đá vụn. Phá, Lạc Tâm Trúc cường thế xung kích, lần này thành công xé ra một vết nứt, chui vào màng mỏng phía sau, chém, một cái Lạc Tâm Trúc lá hóa thành dao găm sắc bén, đem to lớn Minh Đế chi tâm chém xuống tới. Mất đi Minh Đế chi tâm một khắc này, Hắc Bạch Minh Quy đột nhiên tỉnh lại, hai mắt đỏ tươi, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngay tại trong cơ thể hắn ấp ủ. Mau trốn, Hắc Bạch Minh Quy đây là muốn tự bảo. Ngọc La Sát đứng ở đằng xa, sốt ruột vạn phần, để Liễu Vô Tà mau trốn. Luyện thần tam cảnh tự bạo, có thể phá hủy xung quanh mấy trăm vạn dặm, đến lúc đó hai người bọn họ đều phải chết, lại ăn ta một roi. Liễu Vô Tà cũng không rút đi, lấy không được Minh Đế chi tâm, tuyệt không rời đi, lần này đem tất cả lực lượng, được ăn cả ngã về không. Lăng lệ tiếng xé gió, tựa như một đạo tiểm điện, đập vào Hắc Bạch Minh Quy trên trán, lạch cạch. Hắc Bạch Minh Quy khí tức lập tức ảm đạm xuống, trong cơ thể lực lượng cuồng bạo cũng đang từ từ yếu bớt. Mất đi Minh Đế chi tâm, Hắc Bạch Minh Quy khí tức trong người càng ngày càng yếu. Thôn Thiên Thần Đỉnh, đến sống, Hắc Bạch Minh Quy có thể là luyện thần tam cảnh, toàn thân đều là bảo vật, như có thể luyện hóa, chính mình nhất định có thể đột phá đến luyện thần cảnh. Chỉ có bước vào luyện thần, tại thiên địa đại kiếp trước mặt, mới có một tia sức tự vệ. Thôn Thiên Thần Đỉnh cấp tốc lướt đi, hóa thành một tôn to lớn lỗ đen, đem tựa như núi lớn Hắc Bạch Minh Quy thôn phệ đi vào. Tất cả thỏa đáng về sau, Liễu Vô Tà cái này mới phun ra một ngụm chọc khí. Nơi xa có người chạy đến, các ngươi mau trốn, phía trước bị bắt vào tới làm đồ ăn những này nhân tộc, đi mà quay lại, vội vàng nhắc nhở Liễu Vô Tà, để bọn họ mau trốn. Thu, Liễu Vô Tà bàn tay lớn cuốn một cái, mọi người tiến vào kinh thế hoàng ấn, bao gồm Ngọc La Sát ở bên trong, thân thể một cái bắn ra, biến mất tại thế giới dưới lòng đất, qua lại tinh không mịt mùng, giờ phút này Võng đã rời đi minh giới, ngay tại bên ngoài chờ. Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh, minh tộc khẳng định còn có thủ đoạn khác, nhất định muốn thừa dịp bảy đại minh đế chạy tới phía trước. Rời đi minh tộc, Hắc Bạch Minh Quy chỗ ở còn đang không ngừng sụp xuống, xuất hiện một tòa cự hình hố sâu, siêu siêu siêu, bảy đại minh đế đi ngang qua thương khung, giáng lâm ở chỗ này, nhìn xem to lớn hố sâu, bảy đại minh đế tức giận oa oa kêu to, phát ra trận trận tiếng giống thảm, mau tìm Minh Quy đại nhân. Khải Đế đi đầu một bước, hướng thế giới ngầm lao đi, tìm kiếm Minh Quy đại nhân hạ lạc. Chờ bảy đại minh đế tiềm nhập lòng đất thời điểm, sớm đã người đi nhà trống. Đáng chết, thật là đáng chết, đến cùng là ai giết Minh Quy đại nhân? Hắc Đế vô cùng phẫn nộ, một quyền đánh trúng mặt đất, kịch liệt sóng xung kích, tạo thành một đạo gợn sóng, đem xung quanh lộn xộn mặt đất san thành bình địa. Nhân tộc, ta muốn các ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Thương Đế một mặt âm độc chi sắc, bọn họ có thể xác định, lần này bắt đi minh đế chính là nhân tộc, đến mức là ai, tạm thời còn không biết, thông qua thi triển những cái kia luyện thần khí, muốn điều tra ra được, cũng không phải là rất khó, chúng ta cuối cùng thành công. Rời đi minh tộc một khắc này, Liễu Vô Tà không khỏi thổn thức một tiếng. Chương 2901, Vô Cực Đại Thế Giới. Bảy đại minh đế xem xét một phen về sau, xác định Hắc Bạch Minh Quy đại nhân đã chết đi, cấp tốc điều khiển đại quân, phong tỏa minh giới, giờ phút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà, sớm đã rời đi minh giới, thành công cùng Võng tụ lại. Chúng ta cuối cùng thành công, chạy thoát về sau, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, lần này minh giới chuyến đi, vậy mà như thế thuận lợi, liên tục nhảy vọt mấy trăm tòa tinh cầu, rời đi minh giới phạm vi, cái này mới dừng lại, các ngươi đều đi ra. Liễu Vô Tà mở ra kinh thế hoàng ấn, đem phía trước xem như đồ ăn bắt đến minh giới những này nhân tộc thả ra. Bái kiến ân nhân, tổng cộng 15 người, niên kỷ cũng không lớn, lớn nhất cũng bất quá chừng 30 tuổi, các ngươi đến từ phương diện nào? Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét một vòng, hướng mọi người hỏi. Tiên giới, tuổi tác lớn nhất tên nam tử kia đi ra, tu vi của người này cao nhất, đạt tới tiên tôn cảnh, thế mà đều không phải minh tộc đối thủ. Nghe đến bọn họ đến từ tiên giới, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, xem ra cùng hắn suy đoán một dạng, minh tộc tại tiên giới ẩn núp một chi lực lượng, mục đích là cướp đoạt tiên giới nhân tộc, cung cấp nuôi dưỡng Hắc Bạch Minh Quy. Các ngươi là như thế nào bị minh tộc chộp tới? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, vì để tránh cho còn có càng nhiều nhân tộc gặp nạn. Liễu Vô Tà tính toán đem lưu tại tiên giới minh tộc một mẻ hốt gọn. Từ khi biết được tiên chủ sự tình về sau, Liễu Vô Tà càng thêm xác định, tiên giới có linh, như có thể được đến tiên giới tán thành, có rất lớn hy vọng tấn thăng tiên chủ vị trí. Diệp Hồng Áo ngày đó nói cho hắn, tiên giới có 3 tên thiên tuyển người, mà hắn chỉ là một trong số đó mà thôi, cũng chính là nói, 3 người bọn hắn đều có cơ hội kế thừa tiên chủ vị trí. Ta ngày đó ở trong dãy núi lịch luyện, đột nhiên nghe đến một tin tức, nói có bảo vật xuất thế, ngay lập tức liền tiến đến. Kết quả liền bị minh tộc bắt sống, sự tình phía sau ngươi đều biết rõ. Nam tử phát ra cười khổ một tiếng, những người khác nhộn nhịp phụ họa, cảnh ngộ của bọn hắn cùng nam tử này đại thể tương tự. Có chút là nhận đến bảo vật hấp dẫn, có chút là chẳng biết tại sao bị minh tộc bắt đi. Liễu Vô Tà đem những tin tức này sửa sang lại, phát hiện một cái chuyện kỳ quái, những người này bọn họ đều đến từ cùng một nơi, cách nhau không phải rất xa. Các ngươi tiếp xuống tính thế nào? Liễu Vô Tà hướng bọn họ hỏi, chính mình còn muốn đi tìm kiếm Âm Long. Không có thời gian đưa bọn hắn trở về tiên giới, đường xá xa xôi, mà còn đến lúc này một lần, chính là hơn nửa tháng thời gian, huống hồ hắn thật vất vả rời đi tiên giới, tạm thời không nghĩ trở về, tất cả nghe theo ân nhân an bài. Nam tử nói xong, quỳ một chân trên đất, bọn họ cái mạng này đều là Liễu Vô Tà cứu, tiếp xuống tất cả đều muốn nghe theo ân nhân an bài. Ta nhất thời nửa khắc không cách nào trở về tiên giới. Nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại, trước tiên có thể ở tại luyện thần khí bên trong, chờ ta trở về tiên giới thời điểm, lại mang các ngươi trở về. Liễu Vô Tà tất nhiên cứu bọn họ đi ra, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, đa tạ ân nhân. Tất cả mọi người quỳ xuống đến, liền kém cho Liễu Vô Tà dập đầu, đều đứng lên đi. Liễu Vô Tà vung tay lên, mọi người một lần nữa trở lại kinh thế hoàng ấn, chỉ để lại Ngọc La Sát ở bên ngoài. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Ngọc La Sát thương thế khôi phục không sai biệt lắm, muốn biết Liễu Vô Tà bước kế tiếp động tĩnh. Liễu Vô Tà không có trả lời, ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lấy ra bản đồ địa hình, đối chiếu một cái xung quanh ước vạn dặm, chúng ta tiến vào vô cực đại thế giới phạm vi. Liễu Vô Tà phát hiện bọn họ xâm nhập vô cực đại thế giới lãnh địa, vị diện này cùng tiên giới đại thể tương tự, chủ đạo người chính là nhân tộc. Ngọc La Sát nhìn thoáng qua bốn phía, nơi xa xác thực có một tòa vị diện, bất quá vị diện này cùng tiên giới so sánh nhỏ mấy trăm lần, chúng ta trước đi vô cực đại thế giới, luyện hóa hắc bạch minh quy, tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện thần cảnh, tất nhiên không có âm long hạ lạc, vậy liền trước đột phá tu vi, lại đi tìm kiếm âm long, dạng này cả hai lẫn nhau không chậm trễ. Ngọc La Sát nhẹ gật đầu, đồng ý Liễu Vô Tà an bài. Hắc bạch minh quy chính là luyện thần tam cảnh, trong cơ thể nắm giữ cực mạnh luyện thần pháp tắc, như có thể luyện hóa, hai người bọn họ đều có thể đột phá đến luyện thần cảnh. Liễu Vô Tà không có gấp đi đường, mà là lấy ra một cái đặc chế thông tin phù, ngón tay liên tục điểm, từng đạo văn tự xuất hiện tại thông tin trên bùa. Theo văn tự vẽ kết thúc, thông tin phù cấp tốc bốc cháy lên, hóa thành một đoàn khói. Đây là tinh không truyền tống phù, cách nhau vài tòa vị diện đều có thể truyền đạt, mười phần chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ bình thường tuyệt sẽ không vận dụng. Bởi vì một cái liền cần mấy trăm tiên tinh, đối với người thường mà nói, mấy trăm tiên tinh tuyệt đối là một bút của cải đáng giá. Đối với Liễu Vô Tà đến nói, mấy trăm khối tiên tinh, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi, ngươi làm cái gì? Ngọc La Sát tò mò hỏi. Minh tộc tại tiên giới có cứ điểm, một ngày chưa trừ diệt, tiên giới một ngày không được an bình, ta lo lắng minh tộc sẽ thông báo tiên giới cứ điểm. Trong bóng tối điều tra tung tích của ta, đến lúc đó ta rời đi tiên giới thông tin, rất nhanh liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Ta phái người lập tức đi đem minh tộc cứ điểm toàn bộ diệt đi. Dạng này minh giới liền không cách nào cùng tiên giới cứ điểm bắt được liên lạc. Liễu Vô Tà cũng không che giấu Ngọc La Sát, đúng sự thực nói, lần này rời đi tiên giới, liền rất nhiều cao tầng cũng không biết được, mục đích đúng là không muốn để cho người biết hắn rời đi tiên giới. Chém giết hắc bạch minh quy, tiết lộ nhân tộc thân phận, minh tộc nhất định khởi động tiên giới cứ điểm, điều tra lai lịch của hắn, chỉ dựa vào trấn hồn ấn, tăng thêm hoang cổ chiến tiền, liền có thể nhẹ nhõm tra ra thân phận của hắn. Ngọc La Sát nhẹ gật đầu, nàng tại sao không có nghĩ tới chỗ này, mắt đẹp lơ đãng nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, trước mắt cái này cùng nàng niên kỷ tương tự nam nhân. Tâm tư làm sao kín đáo như vậy, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Tiên giới bên kia rất nhanh nhận đến Liễu Vô Tà truyền đến tin tức. Lập tức điều cao thủ, tiến về minh tộc cứ điểm, đem minh tộc một mẻ hốt gọn, Liễu Vô Tà mang theo Ngọc La Sát, xuyên qua vũ trụ mịt mờ, tầm nửa ngày sau, cuối cùng đến vô cực đại thế giới, một đoàn lực lượng thần bí chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, để Liễu Vô Tà sắc mặt đại hỉ, diệt minh tộc, tiên giới quả nhiên phản hồi về đến một cỗ lực lượng. Cho dù cách nhau ước vạn dặm, tiên giới cũng có thể cảm giác được ta tồn tại, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trước đây không lâu, một cỗ lực lượng vô hình, gia trì đến trong thân thể mình, chính là vị diện lực lượng. Ngọc La Sát gò má nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, phát hiện nàng càng ngày càng nhìn không hiểu nam nhân trước mắt này. Xé ra không gian tinh bích, hai người tiến vào vô cực đại thế giới, mảnh thế giới này cùng tiên giới pháp tắc chín thành tương tự, thậm chí muốn càng thêm cổ lão một chút. Từng tòa ngọn núi cao vút xuất hiện tại trước mặt hai người, không khí bên trong tràn ngập hoang vu chi khí, vô cực thế giới càng giống là một tòa không có khai thác vị diện. Bất luận là cảnh vật vẫn là địa chất, càng tiếp cận thượng cổ, chúng ta đi nơi nào? Sơn mạch khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, cũng không thích hợp đột phá, cần tìm tới chỗ an toàn mới có thể đi vô cực hoàng thành. Liễu Vô Tà mở ra quỷ mắt tìm kiếm vô cực hoàng thành vị trí. Vô cực thế giới muốn so tiên giới nhỏ rất nhiều, ở nhân tộc số lượng cũng có hạn. Ngày đó tại Ngự Phong Hồ thời điểm, từng gặp phải vô cực thiếu hoàng chủ, trong đó Âu Dương Sơn cùng hắn còn phát sinh qua xung đột. Hai người tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới vô cực thế giới vị trí trung tâm, chỉ dùng nửa canh giờ, liền đi ngang qua hơn phân nửa vô cực thế giới. Tiểu vị diện chính là như vậy, bất luận là diện tích, vẫn là không gian, xa không phải những cái kia đại vị diện có khả năng bằng được. Ầm ầm, nơi xa khói đặc cuồn cuộn, từng đợt giết ồn ào, đinh tai nhức óc, cách nhau rất xa đều có thể nghe đến. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà lông mi thít chặt, mượn nhờ quỷ mắt, thấy rõ ràng, vô cực hoàng thành gặp phải số lớn tiên thú tiến công. Siêu, thân thể đột nhiên gia tốc, Ngọc La Sát cấp tốc đuổi theo, nhanh như chớp, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, xuyên qua mấy vạn dặm, rơi vào vô cực trên hoàng thành trống không. Vô cực hoàng thành cũng không lớn, ở mấy ngàn vạn người mà thôi, liền Thương Hải Thành một nửa cũng chưa tới, thời gian mấy năm phát triển, bây giờ Thương Hải Thành, to lớn vô cùng, tiếp nhận tu sĩ, càng là vô số kể. Bốn phương tám hướng, đại lượng tiên thú, bọn họ xông phá vô cực hoàng thành phòng ngự, xông vào trong thành, không chút kiêng kỵ săn giết. Vô cực thế giới mặc dù là nhân tộc chủ đạo, thế nhưng vô cực thế giới yêu tộc, thực lực tổng hợp muốn so nhân tộc còn muốn cường đại. Mỗi gian phòng cách mấy năm, song phương đều sẽ bộc phát một lần xung đột, muốn thay thế vị trí của đối phương. Những năm này vô cực thế giới bên trong yêu tộc, thời khắc muốn nô dịch nhân loại muốn sống sót, chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Trên đường phố ngổn ngang lộn xộn, nằm rất nhiều nhân loại thi thể, có chút bị yêu tộc cắn chết, có chút bị yêu thú va chạm dẫn đến tử vong, trừ nhân tộc thi thể bên ngoài, còn có rất nhiều yêu thú thi thể, tràng diện vô cùng thê thảm, một chút hài đồng trốn tại góc tường, tận mắt nhìn thấy thân nhân bị yêu thú giết chết, một tôn kinh khủng cự thú, giết chết mấy tên nhân tộc về sau, hướng góc tường hài đồng đi tới. Yêu vật thích ăn nhất những cái kia còn không có lớn lên hài đồng. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng hài đồng đầu cắn. Hưu, liền tại cự thú cắn xuống một khắc này, một đạo kiếm khí bén nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. To lớn tiên thú ầm ầm ngã xuống, Ngọc La sát xuất thủ, một kiếm chém giết có thể so với tiên hoàng cấp bậc cự thú. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, rất nhanh tìm tới Vô Cực thiếu hoàng chủ, giờ phút này ngay tại dục huyết phấn chiến, người phụ trách thanh lý trên đường phố cự thú, ta đi một chút liền tới. Liễu Vô Tà an bài Ngọc La sát, để nàng đem trên đường phố cự thú thanh lý hết, không thể để bọn họ tiếp tục lạm sát kẻ vô tội. Ngọc La sát nhẹ gật đầu, mặc dù nàng đối nhân tộc lòng cảm mến không mạnh, thế nhưng trong cơ thể dù sao có một nửa nhân tộc huyết mạch. Tận mắt nhìn thấy nhân tộc thảm tao tàn sát, nội tâm vẫn là tuôn ra một cỗ sát ý vô tận. Trên hoàng thành, Vô Cực thiếu hoàng chủ dẫn đầu một nhóm lớn cao thủ, ngăn cản cự thú tiến công. Thiếu hoàng chủ, ngươi mau lui lại, hoàng thành sắp thủ không được. Bên cạnh những cao thủ kia giống to, để thiếu hoàng chủ tranh thủ thời gian rút đi, nơi này là cơ nghiệp của chúng ta, liền xem như chết trận, cũng không lâm trận bỏ chạy. Vô Cực thiếu hoàng chủ đôi mắt xanh lạnh, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, mất đi gia viên, hắn lại có thể đi đâu rồi? Chính mình thân là thiếu hoàng chủ, nếu như không đánh mà lui, dân chúng trong thành lại nên như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ đáng chết? Hoắc tướng quân, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, dẫn đầu tử thị, mang theo thiếu hoàng chủ rời đi nơi này. Trên tường thành, đứng một tên uy vũ chiến thần, cầm trong tay phương thiên họa kích, mệnh lệnh bên cạnh một tên tướng lĩnh, để hắn dẫn đầu một nhóm tử thị, mang thiếu hoàng chủ ra khỏi thành. Phải, Hoắc tướng quân cấp tốc lĩnh mệnh, nói một tiếng, gần trăm tên tử thị, cưỡng ép phá vây đi ra, thành công xé ra một đạo lỗ hổng. Thiếu hoàng chủ, chúng ta đi mau. Hoắc tướng quân bắt lấy thiếu hoàng chủ tay, mang theo hắn hướng ngoài thành lao đi. Hôm nay ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi. Liền tại bọn hắn phá vòng vây trong nháy mắt đó, một đạo âm lãnh âm thanh vang vọng toàn bộ Vô Cực hoàng thành. Chương 2902, thú linh. Một đạo âm lãnh âm thanh chợt trái chợt phải, hoàn toàn cảm giác không đến hắn tồn tại. Vừa mới nói xong, số lớn cự thú từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem Hoắc tướng quân xuất lĩnh đội ngũ cưỡng ép bước trở về. Toàn bộ Vô Cực hoàng thành bị cự hình tiên thú bao bọc vây quanh, căn bản không có xuất khẩu. Trong đó có thật nhiều tử thị cường thế xung kích, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cự hình tiên thú giết chết. Thiếu hoàng chủ, ngươi mau lui lại. Hoắc tướng quân dẫn đầu tử thị xông đi lên, để thiếu hoàng chủ trước tiên lui về thành bên trong, ta không thể nhìn các ngươi trơ mắt chịu chết. Vô Cực thiếu hoàng chủ cũng không rút đi, mà là cầm trong tay trường kiếm gia nhập chiến đoàn, cùng khổng lồ cự hình tiên thú chiến đấu đến cùng một chỗ. Đại soái, sự tình không bình thường, những này cự hình tiên thú, bọn hắn lực lượng muốn so phía trước cường đại gấp mấy lần. Đến cùng là ai trong bóng tối điều khiển bọn họ? Một tên thủ lĩnh vọt tới cầm trong tay phương thiên họa kích nam tử trước mặt, lớn tiếng nói, bọn họ cùng tiên thú giao chiến cũng không phải là lần một lần hai. Hôm nay xuất hiện thú triều, quá mức quỷ dị, những này tiên thú lại có tổ chức công kích, mà còn tiên thú sức chiến đấu muốn so phía trước càng cường đại hơn. Cái này không phù hợp logic, cũng không phù hợp lẽ thường. Cầm trong tay phương thiên họa kích đại soái không có mở miệng. Hắn đã sớm phát hiện, những này tiên thú cực kỳ không bình thường. Oanh! Một tôn viễn cổ cự tượng phần đuôi quét ngang, đem Hoắc tướng quân chi đội ngũ này toàn bộ hất bay đi ra. Thiếu hoàng chủ, mau tránh! Hoắc tướng quân cầm trong tay cự phủ hướng trong tràng xông lại, để thiếu hoàng chủ tranh thủ thời gian tránh đi. Tốc độ của hắn nhanh, những quái thú kia tốc độ càng nhanh, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại trước mặt Vô Cực thiếu hoàng chủ. Vô Cực thiếu hoàng chủ có thể là cấp thấp tiên đế cảnh, vậy mà đều không chịu nổi những này tiên thú xung kích, có thể nghĩ những này tiên thú cường hoành đến loại trình độ nào. Mắt thấy cự thú liền muốn trà đạp tại thiếu hoàng chủ trên thân, một cái bóng từ trên trời giáng xuống, phanh phanh, lăng không một quyền, đem xông tới mấy đầu khổng lồ quái thú một quyền hất bay. Ầm ầm, quái thú hung hăng ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Vô Cực thiếu hoàng chủ ánh mắt cấp tốc chuyển đến thân thể bên trên. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, một mặt không dám tin biểu lộ, "Liễu huynh," Vô Cực thiếu hoàng chủ cho rằng mình đang nằm mơ, Liễu Vô Tà không phải tại tiên giới sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sau đó lại nói, trước không muốn tiết lộ thân phận của ta. Liễu Vô Tà trong bóng tối cho Vô Cực thiếu hoàng chủ truyền âm. Hắn đi tới Vô Cực thế giới thông tin, không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Tốt, Vô Cực thiếu hoàng chủ liền vội vàng gật đầu. Ngày đó chỉ có chính hắn tiến về tiên giới, Vô Cực thế giới bên trong trừ hắn ra, không có ai biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Liễu Vô Tà cũng không lấy ra binh khí, vẫn như cũ là tay không tấc sắt, một quyền một cái, trong chớp mắt đem xung quanh cự hình tiên thú thanh lý trống không. Những cái kia có thể so với yêu đế cấp bậc tiên thú, tại Liễu Vô Tà trước mặt, giống như giấy. Liễu Vô Tà là càng đánh càng sợ, Vô Cực đại thế giới làm sao sinh ra nhiều như thế có thể so với yêu đế cấp bậc tiên thú? Chẳng lẽ thiên địa đại kiếp đến sớm? Tất nhiên Vô Cực đại thế giới sinh ra nhiều như thế yêu đế, đoán chừng tiên giới sinh ra càng nhiều, theo thiên khung rách ra khe hở càng lúc càng lớn, sinh ra tiên đế số lượng, cũng càng ngày càng nhiều. Theo Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát gia nhập, vây công Vô Cực Hoàng Thành tiên thú, tổn thất nặng nề, luật luật luật, từng đợt kỳ quái tiếng địch từ đằng xa vang lên, số lớn tiên thú, nghe đến tiếng địch về sau, giống như thủy triều, ngay tại thần tốc thối lui, trong chớp mắt, Vô Cực Hoàng Thành còn lại chỉ có một mảnh hỗn độn. Còn có cảnh hoang tàn khắp nơi phòng ốc, nhìn xem tổn hại thành trì, rất nhiều người không khỏi khóc lớn lên, đây là nhà của bọn hắn, lại gặp phải như vậy phá hư, gọi ta Ngô Tà là đủ. Gặp Vô Cực thiếu hoàng chủ đi tới, Liễu Vô Tà đi trước mở miệng nói, Ngô công tử, làm sao ngươi tới Vô Cực đại thế giới? Vô Cực thiếu hoàng chủ tiến lên ôm một cái Liễu Vô Tà. Vừa rồi nếu như không phải Liễu Vô Tà xuất thủ, hắn cùng bên cạnh những này tướng sĩ đều phải chết tại cự hình tiên thú miệng. Mặt khác Vô Cực hoàng thành tướng lĩnh nhộn nhịp rơi xuống, nhất là tên kia cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích đại soái, ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra đến, Liễu Vô Tà tu vi thâm bất khả trắc, Ngọc La Sát chém giết số lớn tiên thú, từ đằng xa lướt qua đến, đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, Vô Cực đại thế giới đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ gặp phải nhiều như thế tiên thú xung kích? Liễu Vô Tà hướng Vô Cực thiếu hoàng chủ hỏi, ngày đó đang kinh thế hoàng triều di chỉ thời điểm, Vô Cực thiếu hoàng chủ động đứng ra, cùng hắn kề vai chiến đấu, phần ân tình này, Liễu Vô Tà một mực nhớ kỹ trong lòng. Ai, Vô Cực thiếu hoàng chủ nồng đậm thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy một tia bi thương, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, các ngươi đi theo ta, Vô Cực thiếu hoàng chủ nói xong, ra hiệu Liễu Vô Tà cùng bọn họ tiến vào trong thành nói chuyện. Trước khi rời đi, an bài bên cạnh những tướng lãnh này, trấn an trong thành cư dân, chết đi những cái kia tướng sĩ, nhất định muốn ưu đãi, sắp xếp xong xuôi về sau, cái này mới mang theo Liễu Vô Tà, hướng trong thành đi đến, bước vào trong thành, Vô Cực thiếu hoàng chủ cảm xúc 10 phần sa sút, trận chiến ngày hôm nay nhân tộc tổn thất nặng nề, Vô Cực hoàng thành rất lớn, xuyên qua từng đầu khu phố, phía trước xuất hiện một tòa cự hình cung điện, đây chính là Vô Cực hoàng thất. Vô Cực hoàng thất tại thành trì chính giữa khu vực, gặp phải xung kích cũng không phải rất lớn, gặp qua thiếu hoàng chủ, dọc theo đường những binh lính kia, nhộn nhịp đối với thiếu hoàng chủ hành lễ, bước vào đại điện, đem xung quanh những người kia toàn bộ nghỉ việc. Vô Cực thiếu hoàng chủ mời Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát ngồi xuống nói chuyện. Ta cho ngươi dẫn tiến một cái, vị này là Vô Cực thiếu hoàng chủ, Nhung Nguyên. Liễu Vô Tà cho song phương làm dẫn tiến, Ngọc La Sát hướng Nhung Nguyên nhẹ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua, ngày đó cùng ma tộc còn có luyện kim cửa đại chiến thời điểm. Ngọc La Sát đã rời đi, không quen biết Vô Cực thiếu hoàng chủ, cũng là bình thường. Liễu huynh, ngươi làm sao đến Vô Cực đại thế giới, nơi này không có người ngoài, Nhung Nguyên mở miệng lần nữa hỏi, trước đừng nói ta sự tình, ta nhớ kỹ các ngươi Vô Cực hoàng thành cùng yêu tộc, một mực bình an vô sự, làm sao sẽ đột nhiên bộc phát đại chiến. Liễu Vô Tà tránh đi cái đề tài này, để hắn trước tiên nói một chút Vô Cực đại thế giới sự tình. Thái cổ gia tộc, Nhung Nguyên đôi mắt bên trong thẩm thấu ra một tia ngoan ý, cắn răng nghiến lợi nói ra bốn chữ, Thái cổ gia tộc. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, Vô Cực đại thế giới cùng Thái cổ gia tộc cũng không có liên hệ. Thái cổ gia tộc vì sao muốn công kích Vô Cực đại thế giới? Việc này còn muốn từ kinh thế hoàng triều di chỉ nói lên. Nhung Nguyên trên mặt toát ra một tia cười thảm, Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong bắn ra lạnh lẽo sát ý. Liền tính Nhung Nguyên không nói, hắn cơ bản đoán được 7-8 phần, ngày đó hắn gặp phải thiên tử liên minh còn có thái cổ thế giới vây công. Nhung Nguyên đứng ra tương trợ chính mình, vô hình bên trong, đắc tội thái cổ gia tộc, bao gồm tại Ngự Phong Hồ thời điểm, cùng Âu Dương gia tộc còn có Úc gia đều phát sinh qua xung đột. Thái cổ gia tộc không làm gì được Liễu Vô Tà, đem ánh mắt ngắm chuẩn những người khác, ví dụ như Vô Cực đại thế giới, còn có thái thản tộc cùng với Thương Vân Kiếm Tông chờ chút. Đây đều là mục tiêu công kích của bọn họ, là ta liên lụy Vô Cực đại thế giới. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, một mặt tự trách nói, Liễu huynh không cần như vậy, việc này cùng ngươi cũng không có quan hệ, thái cổ gia tộc đã sớm ngấp nghé chúng ta Vô Cực đại thế giới. Phát sinh xung đột là chuyện sớm hay muộn, Nhung Nguyên ra hiệu Liễu Vô Tà không cần tự trách, ngày đó đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà chống cự thái cổ gia tộc. Nhung Nguyên liền đã đoán được, sẽ có một ngày như vậy, Liễu Vô Tà há có thể không biết, Nhung Nguyên nói như vậy, là không hy vọng chính mình có tâm lý gánh vác, thái cổ gia tộc, các ngươi không cần thiết tồn tại ở trên thế giới này. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh chi khí, kinh khủng sát ý bao phủ toàn bộ Vô Cực đại điện. Liễu huynh không thể xúc động, thiên địa đại kiếp sắp đến, những này thái cổ gia tộc từ trong thu hoạch được không ít chỗ tốt, thực lực tổng hợp muốn so phía trước tăng lên một mảng lớn, lúc này không thích hợp cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Nhung Nguyên một bộ khuyên bảo ngữ khí, hy vọng Liễu Vô Tà nghĩ lại mà làm sao, ta biết nên làm như thế nào, ngươi cần cái gì cứ việc đề cập với ta, chỉ cần ta có thể làm đến, quyết không chối từ. Liễu Vô Tà đứng lên, một mặt trịnh trọng nói, Vô Cực đại thế giới bởi vì chính mình mới chết như thế nhiều người, bị như thế lớn xung kích, hắn quyết không thể ngồi yên không để ý đến. Liễu huynh hảo ý chúng ta tâm lĩnh, tạm thời không cần, chờ có cần ngày đó, ta nhất định sẽ không khách khí. Nhung Nguyên đi theo đến, trước mắt mà nói, Vô Cực Hoàng thất còn chịu đựng nổi, Liễu Vô Tà vốn định tại chỗ này nghỉ ngơi hai ngày. Tiếp tục tìm kiếm âm long, Vô Cực đại thế giới xuất hiện chuyện lớn như vậy, xem ra nhất thời nửa khắc không cách nào rời đi. Ta phía trước nghe đến một đạo quỷ dị tiếng địch, Nhung huynh biết tiếng địch này lai lịch sao? Liễu Vô Tà lần nữa ngồi xuống đến, hướng Nhung Nguyên hỏi, hắn kêu Tú Linh, nắm giữ Tú Linh đồng, có thể điều khiển thiên hạ các loại dị thú. Theo chúng ta điều tra, người này có lẽ đến từ Thái Cổ gia tộc, lần này trước đến Vô Cực đại thế giới, mục đích là diệt trừ chúng ta Vô Cực hoàng thất, từ đó khống chế Vô Cực đại thế giới. Nhung Nguyên chậm rãi nói, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, khó trách những này tiên thú, sức chiến đấu tăng vọt, mà còn chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Nguyên lai là có người ở sau lưng điều khiển, Nhung huynh, có thể hay không cho chúng ta tìm một chỗ an tĩnh? Chúng ta cần bế quan một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà hiểu rõ ràng về sau, tính toán trước luyện hóa Hắc Bạch Minh Quy, đột phá đến luyện thần cảnh, lại đi tìm thú linh hạ lạc, phát động thú triều cần một đoạn thời gian rất dài, lần này rút đi về sau, thú linh rất khó trong thời gian cực ngắn, lại lần nữa phát động thú triều, cho nên Liễu Vô Tà tính toán thừa dịp khoảng thời gian này, sớm ngày hoàn thành đột phá, các ngươi đi theo ta. Vô Cực hoàng thất không có chịu ảnh hưởng, bên trong kiến trúc tất cả hoàn hảo, xuyên qua trùng điệp cung điện, đem hai người đưa vào hoàng thất phía sau núi, đứng tại vách đá trước mặt, Nhung Nguyên đưa tay ấn tại một khối nhô ra đá tròn phía trên. Một tòa cự hình cửa ra vào chậm rãi dâng lên, nơi này là ta chỗ tu luyện, bên trong cái gì cần có đều có, nếu như còn cần những vật khác, các ngươi cứ mở miệng, Nhung Nguyên ra hiệu bọn họ có thể tiến vào, nơi đây trừ hắn ra bất kỳ người nào không được đặt chân. Đa tạ, Liễu Vô Tà hướng Nhung Nguyên ôm quyền, biết hắn còn có quá nhiều chuyện cần xử lý, tạm thời liền không quấy rầy hắn, nói xong, mang theo Ngọc La Sát, bước vào động phủ bên trong xác thực cùng Nhung Nguyên nói tới một dạng, cái gì cần có đều có, trừ phòng tu luyện bên ngoài. Luyện đan thất, luyện khí thất chờ một chút, bao gồm một chút tiên dược, tiên đan, tùy ý bày ra tại chỗ này, Nhung Nguyên rời đi phía sau núi về sau, đem tất cả tướng lĩnh triệu tập lại, truyền lệnh xuống, gia cố phòng ngự, nghênh đón lần tiếp theo thú triều. Chương 2903, xung kích luyện thần cảnh. Trong phòng tu luyện, Liễu Vô Tà một lần nữa là một phen điều chỉnh, đem thời gian pháp tắc điều chỉnh ra bên ngoài một ngày. Bên trong 10 năm, đột phá đến luyện thần cảnh, tuyệt không phải một sớm một chiều, nhanh thì mười mấy năm, chậm thì trên trăm năm, dù cho là hắn luyện hóa đúc thần đan, tăng thêm thần ma cửu biến, cũng không dám nói trong khoảng thời gian ngắn, xung kích đến luyện thần cảnh, lần này đột phá, không thể sai sót, sắp xếp xong xuôi tất cả về sau, hai người cái này mới khoanh chân ngồi xuống tới, phụ thân ngươi có lẽ vì ngươi bình định xung kích luyện thần cảnh tất cả chướng ngại. Tiếp xuống chúng ta liền muốn đem hết toàn lực, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Ngọc La Sát, nàng chính là Ngọc Mệnh độc nữ, phụ thân đã sớm vì nữ nhi trải tốt tất cả con đường, bao gồm đột phá luyện thần cảnh. Ân, Ngọc La Sát nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng sờ lên trước ngực khuyên tai ngọc, bên trong lạc ấn búa ấn ký, lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền quán thâu nàng luyện thần chi pháp, sớm đã vẽ trong đầu, duy nhất để Ngọc La Sát không có nghĩ tới là, một ngày này đến mức như thế nhanh chóng, được đến kinh thế hoàng chủ chỉ điểm, Liễu Vô Tà đối luyện thần cảnh, cơ bản đã nắm giữ, tăng thêm Thái Hoang thôn thiên quyết tấn thăng càn khôn thay đổi. Nội dung bên trong, đối ứng đại bộ phận đều là luyện thần cảnh, chỉ cần làm từng bước tu luyện là đủ. Ầm ầm, to lớn Hắc Bạch Minh Quy từ thôn thiên thần đỉnh bên trong ngã xuống, răng rác, Lạc Tâm Trúc Lăng không chém vào, Hắc Bạch Minh Quy phần bụng rách ra, chọn một cái to lớn trái tim xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, trái tim cũng không chết đi, vẫn còn tại nhảy lên kịch liệt, không hổ là luyện thần tam cảnh, cho dù chết rồi trái tim cũng vẫn như cũ không cách nào ma diệt. Lấy ra sớm chuẩn bị tốt vật chứa, đem Minh Đế chi tâm ném vào vật chứa bên trong, sau khi làm xong, Liễu Vô Tà ánh mắt cái này mới nhìn hướng Hắc Bạch Minh Quy. Siêu, đả thần tiên từ Liễu Vô Tà cổ tay lướt đi đến, chui vào Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể, điên cuồng từng bước xâm chiếm Hắc Bạch Minh Quy tinh huyết trong cơ thể. Chúng ta tranh thủ thời gian hấp thu, Liễu Vô Tà biết rõ những này thái cổ dị chủng khủng bố. Một khi để đả thần tiên hút sạch Hắc Bạch Minh Quy năng lượng trong cơ thể, bọn họ liền khóc cũng không tìm tới địa phương. Thôn thiên thần đỉnh lại lần nữa lấy ra, đem Hắc Bạch Minh Quy thôn phệ đi vào. Ông, ma diễm lập lòe, đem Hắc Bạch Minh Quy bao phủ lại, ngươi đi vào tu luyện, sẽ làm ít công to. Chính mình không cách nào tiến vào thôn thiên thần đỉnh, lại có thể để Ngọc La Sát tiến vào bên trong. Ngọc La Sát nhẹ gật đầu, tiến vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, kinh khủng thiên địa tinh khí tràn ngập bốn phía, thủy tổ cây, cây phù tang nhộn nhịp chui ra thái hoang thế giới, cùng một chỗ từng bước xâm chiếm Hắc Bạch Minh Quy. Các ngươi, Liễu Vô Tà tức giận đến nói không nên lời. Đại chiến thời điểm, bọn họ không giúp đỡ được cái gì, chia cắt bảo vật thời điểm, một cái so một cái tham lam, ỷ vào Hắc Bạch Minh Quy là luyện thần tam cảnh, trong cơ thể tinh khí còn có tinh huyết cực kỳ to lớn, bình thường luyện thần cảnh đều không thể toàn bộ tiêu hóa, cũng là không cần lo lắng bọn họ chia cắt, liền tính toàn bộ để Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát hai người hấp thu. Tối đa cũng chỉ có thể hấp thu 1/10 tả hữu. Ma diễm điên cuồng nung khô, chết đi phía sau hắc bạch minh quy, cứng rắn vỏ ngoài không có khủng bố như vậy, phía trên luyện thần pháp văn, không ngừng hòa tan, Thái Hoang Tôn Thiên Quyết, xem ngươi rồi, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, tiếp xuống chính là một tràng tàn khốc cướp đoạt, liền xem ai hấp thu càng nhiều, thủy tổ cây tại cướp đoạt tinh khí, cây phù tang tại cướp đoạt, đả thần tiên cũng tại cướp đoạt, bọn họ đều sinh ra tại thái cổ thời kỳ, đối thiên địa tinh khí đặc biệt mẫn cảm, luyện hóa một bộ phận tinh khí, bổ sung đến thân thể bên trong, khí thế liên tục tăng lên, chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà, liền đột phá đến nửa bước luyện thần cảnh, muốn chân chính bước vào luyện thần, cũng không dễ dàng, liền cái này nửa bước, mấy trăm vạn năm qua, không biết ngăn cản bao nhiêu người, thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, Ngọc La Sát tiến vào thế giới của mình, thân thể một hồi tỏa ra nóng bỏng chi khí, đây là thương thiên phách huyết năng lượng, một hồi thả ra hàn băng chi khí, đây là băng chi tổ phù, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tạo thành âm dương hai lực, cùng hắc bạch minh quy âm dương lực lượng, vừa lúc ăn khớp, không có người so Ngọc La Sát càng thích hợp luyện hóa hắc bạch minh quy. Liễu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, có thể nuốt vệ vạn vật, thiên địa bên trong bất luận cái gì năng lượng, đều có thể hấp thu luyện hóa, bất chi bất giác một tháng trôi qua, thôn thiên thần đỉnh bên trong luyện hóa vẫn còn tiếp tục. Ngọc La Sát lúc thì nhíu mày, lúc thì giãn ra, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện, giống như một đoạn cây khô, toàn thân cảm giác không đến một tia khí tức, phảng phất tiến vào một tòa kỳ diệu thế giới, vô cực hoàng thành trải qua mấy ngày chữa trị, cơ bản khôi phục nguyên trạng, thế nhưng đại chiến phía sau vết tích vẫn tồn tại như cũ, nơi xa sơn mạch, khói đặc cuồn cuộn, biểu thị mấy ngày trước đại chiến còn chưa triệt để kết thúc. Thiếu hoàng chủ, ta lo lắng những cái kia cự hình tiên thú sẽ còn ngóc đầu trở lại, ngươi vẫn là dẫn đầu một chút tinh nhuệ, tạm thời tránh mũi nhọn đi. Hoàng thất đại điện bên trong, Nhung Nguyên ngồi ngay ngắn vị trí cao nhất, từ khi tháng trước phụ thân đem hoàng vị truyền cho chính mình về sau, vô cực đại thế giới chuyện lớn chuyện nhỏ đều là từ hắn đến quản lý. Đại điện hạ mặt, tên kia cầm trong tay phương thiên họa kích nam tử, để thiếu hoàng chủ dẫn đầu một bộ phận tinh nhuệ rời đi vô cực đại thế giới, chờ sau này có cơ hội lại ngóc đầu trở lại. Vũ thúc thúc, ngươi đừng khuyên ta, chỉ cần ta còn tại một ngày, tuyệt không lâm trận lùi bước, thề sống chết cùng vô cực hoàng thành cùng tồn vong. Nhung Nguyên âm vang có lực, mỗi một chữ tại trong cung điện vang vọng thật lâu, thề sống chết cùng hoàng thành cùng tồn vong. Đại điện hai bên còn đứng không thiếu tướng lĩnh, bọn họ vung tay hô to, gặp thiếu hoàng chủ khăng khăng như vậy, cầm trong tay phương thiên họa kích nam tử không tốt lại nói cái gì. Thiếu hoàng chủ, căn cứ trinh thám hồi báo, rút đi những cái kia cự hình tiên thú, bọn họ tụ tập trong tầm mắt sông cốc, cũng không lui xa, đoán chừng đang nổi lên đợt tiếp theo tiến công. Hoắc tướng quân đi ra, mấy ngày nay một mực phái người tìm hiểu cự hình tiên thú động tĩnh, phát hiện bọn họ tụ tập trong tầm mắt sông cốc, tùy mà động, tiếp tục dò xét, vừa có động tĩnh, tùy đi thông báo ta, truyền lệnh xuống, toàn thành làm tốt phòng ngự, quyết không thể để chuyện lúc trước lại lần nữa phát sinh. Nhung Nguyên truyền lệnh xuống, tất cả tướng lĩnh khom người lĩnh mệnh. Lần này vô cực hoàng thành sở dĩ tổn thất nặng nề, cùng thú linh có rất lớn quan hệ, yêu thú công kích có rất ít bố cục, phần lớn là đơn đả độc đấu, rất khó tạo thành hữu hiệu tiến công. Lần này khác biệt, tất cả yêu tộc tiến thối có theo, vô cực hoàng thành mới gặp trọng thương. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong phòng tu luyện đã qua mấy năm lâu, hai người cảnh giới chậm chạp không có động tĩnh. Máu tươi, ta còn cần càng nhiều thái cổ dị chủng máu tươi. Liễu Vô Tà không tiếng động hò hét, đột phá luyện thần đệ nhất cảnh, cần đem tự thân huyết dịch chuyển đổi thành thần máu, thần ma cửu biến đệ nhất biến, vừa vặn đối ứng thần huyết cảnh, hắc bạch minh quy tinh huyết trong cơ thể, Liễu Vô Tà đã hấp thu khoảng 1/3, thần ma cửu biến đệ nhất biến, vẫn không có đạt tới nhất viên mãn trình độ, trong cơ thể huyết dịch, đã chuyển đổi 9/9, liền kém một bước cuối cùng, liền có thể hoàn thành thần huyết thay đổi, đả thần tiên hấp thu đầy đủ tinh huyết về sau, trở lại Liễu Vô Tà cổ tay, tiếp tục ngủ say đi, thủy tổ cây hấp thu đầy đủ năng lượng. Về tới Thái Hoang thế giới, cây phù tang ăn uống no đủ, đồng dạng về tới Thái Hoang thế giới, hắc bạch minh quy thân thể to lớn, rút nhỏ hơn phân nửa, tinh huyết trong cơ thể, đã còn dư lại không có mấy, thần ma cửu biến vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, đều tại chấn động, biểu thị Liễu Vô Tà khoảng cách luyện thần cảnh, càng ngày càng gần, đại lượng chất lỏng, đổ vào Thái Hoang thế giới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Thái Hoang thế giới mở rộng nhiều gấp mấy lần. Liễu Vô Tà đã cảm giác không đến Thái Hoang thế giới giới hạn ở nơi nào. Duy nhất có thể cảm ứng được, chính là tốt phong phú đồng dạng thể khí, mỗi một đạo luyện thần pháp tắc, giống như sắt thép rèn đúc đồng dạng, bọn họ đem Thái Hoang thế giới một mực khóa lại. Ngọc La Sát khí tức trên thân đột nhiên thay đổi đến táo bạo, đây là muốn đột phá luyện thần cảnh dấu hiệu. Một cỗ mênh mông khí tức từ Ngọc La Sát trong cơ thể phun ra ngoài, phóng tới bốn phương tám hướng, khả năng là nhận đến Ngọc La Sát ảnh hưởng, một cỗ dao động khí tức, chui vào thái hoang thế giới, luyện thần luyện máu, luyện gân luyện da, chẳng lẽ nói gân cốt còn chưa đủ cường đại, xa xa không có đạt tới mong muốn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng, sớm đã có thể so với thần huyết đỉnh phong, dù cho là đỉnh phong thần huyết cảnh, bọn họ nhục thân cũng chưa chắc có chính mình cường hãn, nếu như nói hắn nhục thân còn không có đủ xung kích thần huyết cảnh, cái kia những người khác chẳng phải là liên đột phá tư cách đều không có. Sự thật chính là như vậy, nhục thân càng mạnh, gánh chịu lực càng lớn, đột phá độ khó cũng theo đó gia tăng, theo thái hoang thế giới vô hạn mở rộng, về sau Liễu Vô Tà đột phá sẽ càng thêm gian nan. Cần tài nguyên, đoán chừng dùng rộng lượng còn tính toán, ăn huyết nhục, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, bắt đầu thôn phệ Hắc Bạch Minh Quy trong cơ thể huyết nhục. Hắc Bạch Minh Quy nhục thân, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức giảm bớt, oanh, Ngọc La Sát xung quanh truyền đến một trận bạo minh, thành công đột phá đến luyện thần cảnh, đột phá một khắc này, cuồng phong tàn phá bừa bãi, đem xung quanh ma diễm vậy mà đẩy lui mấy chục mét. Mắt đẹp đột nhiên mở ra, thả ra hai đạo ánh sáng mạnh, khi thấy Liễu Vô Tà ngay tại trắng trợn thôn phệ Hắc Bạch Minh Quy. Đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ không dám tin. To lớn như thế Hắc Bạch Minh Quy, nàng hấp thu không hơn 1%, liền hoàn thành đột phá, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, hấp thu hơn phân nửa, thế mà còn không có đột phá, để nàng rất là không hiểu, ngươi dạng này luyện hóa đi xuống, sẽ chỉ gia tăng độ khó, nhục thể của ngươi đã đầy đủ cường đại, hiện tại quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ luyện thần chi diệu. Tại luyện thần cảnh phương diện, Ngọc La Sát kinh nghiệm, tuyệt đối phải cao hơn Liễu Vô Tà, tiên đế phía trước. Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì ràng buộc, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể không hạn chế đột phá đi xuống, nhưng luyện thần cảnh khác biệt, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, ngay cả sư phụ thiên đạo người đều không có đề cập qua. Ngọc La Sát không giống, từ nhỏ phụ thân liền dạy bảo nàng, làm sao đột phá luyện thần cảnh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chẳng lẽ ta phương hướng tu luyện là sai lầm? Được đến Ngọc La Sát chỉ điểm, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong xuất hiện một tia mê man. Kinh thế hoàng chủ truyền thụ cho hắn rất nhiều kinh nghiệm, theo lý thuyết không nên xuất hiện trường hợp này, ngươi phương hướng tu luyện không sai, chỉ là ngươi có nghĩ tới không, nhục thân mạnh hơn tu vi hậu quả là cái gì, tiếp xuống ngươi đứng trước chính là mỗi một lần đột phá, đều muốn so người khác khó gấp 10, khó gấp 100 lần, ta chỗ này có một thiên đột phá pháp quyết, đối ngươi có lẽ có tác dụng, Ngọc La Sát nói xong, đánh ra một đạo dấu tay, một thiên pháp quyết, xuất hiện tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, kinh thế hoàng chủ truyền thụ Liễu Vô Tà đột phá luyện thần chi pháp thời điểm, đoán chừng cũng không có nghĩ đến. Liễu Vô Tà sẽ tu luyện thần ma cửu biến loại này bá đạo luyện thể thuật. Nếu như biết, tất nhiên sẽ không như vậy truyền thụ. Tu luyện đến hậu kỳ, danh sư chỉ điểm rất là trọng yếu. Liễu Vô Tà hiện tại khiếm khuyết, chính là được đến luyện thần cảnh chỉ điểm. Chương 2904, thần huyết nhất trọng. Ngọc La Sát truyền thụ cho Liễu Vô Tà pháp quyết không hề cao thâm. Mục đích chủ yếu là phụ trợ đột phá luyện thần cảnh. Kinh thế hoàng chủ chỉ điểm hắn thời điểm, chỉ là dựa theo truyền thống phương thức tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.